bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 133, không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bà chủ Viên Phúc Lâu không ngờ, bà vẫn đánh giá thấp Tôn Miểu. Bà biết Tôn Miểu bầy quầy lúc 11 giờ, nên đến đúng giờ, mang theo Khương Bình cùng đi. Nhưng khi bà đến, cửa hàng nhà mình đã có rất nhiều khách chờ sẵn, quầy hàng còn chưa mở, khách cũng chưa vào nhà hàng, mà đang phơi nắng bên ngoài cổng Viên Phúc Lâu. Khi bà chủ Viên Phúc Lâu và Khương Bình đi tới, một vài khách hàng còn chào hỏi hai người. Chị em này đến ăn trưa à? Sao lại đứng bên ngoài không vào đây? Bà chủ Viên Phúc Lâu thân thiện nói chuyện với mọi người, nhưng trên mặt các khách hàng đều hiện lên vẻ ngại ngùng. Cảm giác như thế này, giống như khi bạn thường xuyên ăn ở một quán quen, hôm nay lại chạy sang quán đối thủ cạnh nhà, còn bị chính bà chủ của quán cũ bắt gặp. Khách hàng cười ha hà đáp, lát nữa sẽ vào. Bà chủ là người tinh danh, rất nhanh đã nhận ra họ đang đợi chủ quán nhỏ Tôn Miểu. Lúc này trong lòng bà thực sự tò mò, nhịn không được mà hỏi. Món sư tử đầu cua bán ở quầy nhỏ kia, thật sự ngon đến mức đó sao? Khương Bình đã nói với bà rằng món này rất ngon, nhưng bà vẫn cảm thấy Khương Bình chỉ đang khiêm nhường thôi. Khương Bình là người tốt, hơn nữa cô gái nhỏ kia chắc chắn cũng có chút năng lực. Bà ấy yêu tài nên cố ý nói vài lời hay để nâng giá trị cho tiểu tôn chủ quầy, cũng không phải điều không thể xảy ra. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy đều nói món này ngon, khiến bà chủ Viên Phúc Lâu thực sự giật mình. Một quầy hàng ven đường, dù cô gái trẻ có thiên phú gì đi chăng nữa, làm sao có thể vượt qua đầu bếp 50 tuổi trong nhà hàng được. Nghề đầu bếp rất coi trọng kinh nghiệm, nếu không trải qua thời gian tích lũy, thì tuyệt đối không nấu ra được món ngon. Câu thành ngữ, quen tay sinh khéo, quả thực không phải nói suông, nhưng hiện tại, tất cả những gì mọi người nói với bà là, cô gái trẻ này thực sự nấu ngon như vậy, thậm chí còn ngon hơn cả đầu bếp trong nhà hàng của bà. Bà chủ Viên Phúc Lâu vẫn có chút khó chịu, người bậc thầy bà chọn lựa kỹ càng như vậy, lẽ nào lại kém xa một chủ quầy nhỏ? Vì vậy mới hỏi câu, thật sự ngon như vậy sao? Câu hỏi này khiến cửa Viên Phúc Lâu vốn ồn ào bỗng chốc im lặng, khách hàng có chút ngượng nghịu, không ngờ bà chủ lại hỏi như vậy. Nhưng thế giới này chưa bao giờ thiếu người gan lớn, một giọng liền vang lên từ đám đông. Rất ngon, đây là sư tử đầu cua ngon nhất tôi từng ăn. Sau khi có người mở đầu, mọi người lần lượt phát biểu, nội dung gần như y hệt hôm qua khi đứng trước quầy hàng của Tôn Miểu, chỉ khác là số lượng người tăng lên. Rượu ngon không sợ ngõ sâu, đồ ăn ngon luôn lan truyền bằng tiếng lành đồn xa, khiến ngày càng nhiều người biết đến. Ăn xong rồi, ai cũng muốn giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng ăn thử, nhờ đó mà khách hàng cứ nối tiếp nhau kéo đến xếp hàng. Bà chủ liếc mắt nhìn, trong lúc chào hỏi, lại có thêm một nhóm người nữa, con số đã vượt quá 20 người, rõ ràng sẽ có người không mua được. Tất cả đều nhận ra điểm này, vừa rồi còn trò chuyện rôm rả, bây giờ ánh mắt nhìn nhau đều mang theo vài phần dè dặt và cảnh giác, lo lắng người bên cạnh sẽ cướp mất suất của mình. Đúng 10 giờ 55 phút. Tôn Miểu đúng giờ xuất hiện cùng chiếc xe ba bánh. Cô ấy giống như thương nhân du hành trong game, đeo túi sau lưng, bước tới trước mặt người chơi, dụ hoặc hỏi. Tôi có thứ tốt đây, các anh có muốn xem thử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự xuất hiện của cô, không khí càng thêm náo nhiệt. Khi người đầu tiên bước về phía cô, tất cả lập tức di chuyển theo. Mọi người đều lịch sự, nhanh chóng xếp hàng theo nguyên tắc. Ai đến trước phục vụ trước? Trước quầy hàng của Tôn Miểu, bà chủ Viên Phúc Lâu kéo Khương Bình cũng chen vào hàng đợi. Trong lòng bà thầm đếm, hóa ra bà đứng vị trí thứ 16, vẫn còn hy vọng. Biết vậy, bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng, bà lại sững sờ, đã bao lâu rồi bà chưa từng cảm thấy may mắn vì được xếp hàng mua đồ ăn ở ven đường. Bà không khỏi bật cười, nhưng vẫn kiên trì đứng trong hàng. Những người phía sau thì không được may mắn như vậy. Người đứng vị trí thứ 21 bắt đầu mất tinh thần, một lúc sau lấy lại tinh thần, tiến đến bàn với người trước. Cô ơi, tôi có thể mua lại chỗ đứng của cô không? Tôi sẵn sàng trả 2.000 tệ. Với những người giàu có, việc này không hề lạ. Thời đại công nghệ kinh tế bùng nổ, nhiều tiệm ăn nhờ mạng xã hội mà nổi như cồn, muốn ăn phải xếp hàng vài tiếng đồng hồ. Với những người, thời gian là tiền bạc, thà bỏ tiền mua vé chợ đen còn nhanh hơn là xếp hàng. Thậm chí một số tiệm ăn còn trực tiếp mở dịch vụ VIP miễn xếp hàng, chỉ cần bỏ tiền, tự nhiên có thể trở thành VIP. Họ quen với việc dùng tiền để mua vé chợ đen, nhưng bị người khác hỏi như vậy, đây là lần đầu tiên. Nhưng nói lại, đám người xếp hàng đều là dân có tiền, ai lại quan tâm đến 2.000 tệ chứ? Người phụ nữ bị anh ta hỏi trực tiếp trợn trắng mắt. Tôi không bán đâu, anh tìm người khác đi, tôi tự giữ lại để ăn. Nếu Tôn Miểu thấy, sẽ nhận ra đây chính là người bạn của mẹ Chu Linh hôm trước. Trước kia khinh thường món sư tử đầu cua của Tôn Miểu, bây giờ mới hiểu cảm giác. Trèo cao không nổi, món sư tử đầu cua, thực sự rất ngon, người đứng trước cũng được vài khách không kịp mua hỏi thử xem có thể nhường không. Thế giới này thật nhỏ, đôi khi lại gặp người quen, thậm chí có người phát hiện ra đối phương chính là đối tác làm ăn của mình. Anh ta do dự rất lâu, cuối cùng chọn nhường lại suất cho đối tác. Người kia trợn mắt, không phải chứ, mấy hôm trước chúng ta còn ăn cơm ở khách sạn Ngọc Trai cùng nhau, anh còn nhớ chứ? Những gì anh nói hôm đó anh còn nhớ không? Ăn uống chỉ là nhu cầu tạm thời, quan trọng là ăn cùng ai. Bây giờ anh nhường suất cho tôi không được sao? Người xếp hàng cũng cứng cổ, chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ tình hình khác rồi. Cuối cùng, không ai nhường suất của mình, ai cũng như quân đội vững vàng đứng yên, bất kể người bên cạnh nói thế nào cũng không lung lay. Tôn Miểu lúc này đang dựng quầy hàng lên, cô không vội vàng. Khi quầy hàng được dựng xong và bảng hiệu đã đặt ổn định, cô mới bắt đầu bán hàng. Một phần, hai phần, chỉ trong chốc lát, 20 phần sư tử đầu cua đã hết sạch. Tôn Miểu vừa thu dọn, vừa cảm thán, thật sự có quá nhiều người giàu rồi. Không những ăn một phần mà còn sẵn sàng chi 588 tệ mà không chớp mắt, lại còn thấy có người đến 3 ngày liên tiếp đều mua, tức là 3 lần. Không chớp mắt, chỉ 10 phút bày quầy thôi. Công việc hôm nay của Tôn Miểu đã kết thúc, như thường lệ, cô nhắn vào nhóm. Đã bán hết rồi, rồi bắt đầu thu dọn, chuẩn bị về nhà. Nếu mỗi ngày đều nhẹ nhàng như vậy thì tốt biết mấy. Ngay cả Tôn Miểu cũng khó tránh khỏi suy nghĩ này. Dù sao ai mà chẳng muốn sống buông thả một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách hàng chưa mua được thì cào nhau đủ điều. Không ít người lớn tiếng kêu gọi Tôn Miểu ngày mai nên làm thêm vài phần nữa. Chỉ 20 phần, tính ra thì cũng chỉ bằng 2 phòng riêng nhỏ của Viên Phúc Lâu, sao đủ chia cho mọi người. Nhưng Tôn Miểu hoàn toàn không để tâm, chỉ làm đúng 20 phần, bán hết là nghỉ. Ai muốn ăn thì nhớ đến sớm nhé. Nói xong, Tôn Miểu ung dung lái chiếc xe 3 bánh nhỏ rời đi. Nhóm khách mua được đứng tại chỗ, nâng niếc món sư tử đầu cua trên tay, sau đó cùng người thân bạn bè bước vào Viên Phúc Lâu. Nhóm người chưa mua được oán trách vài câu, nhưng nghĩ lại. Đến rồi thì phải ăn gì chứ, cuối cùng cũng vào theo. Lúc này, tâm trạng bà chủ Viên Phúc Lâu có chút phức tạp. Rõ ràng nhờ cái quầy hàng vô danh kia mà lượng khách buổi trưa tăng bất ngờ. Lý ra bà nên vui, nhưng thực tế lại không vui lắm. Vì rõ ràng là do quầy hàng ven đường kia, chứ không phải vì Viên Phúc Lâu. Bà chủ và Khương Bình mỗi người cầm một phần sư tử đầu cua, bước vào trong Viên Phúc Lâu, trực tiếp vào văn phòng riêng của bà chủ. Là bà chủ của một nhà hàng, văn phòng của bà còn có thêm một phòng riêng nhỏ bên cạnh, bàn ghế đầy đủ, dùng để tiếp đãi khách khứa hoặc bạn bè. Hai người ngồi xuống, bà chủ bảo nhân viên mang thêm nước dùng chuyên dụng cho món sư tử đầu cua. Khi đồ dùng mang đến, mở hộp đựng dùng một lần ra, mùi thơm lập tức lan tỏa. Vào khoảnh khắc đó, bà chủ đã chắc chắn, cô chủ quán Tiểu Tôn này tuyệt đối không đơn giản. Bà ấy đã ở ngành này hơn 20 năm. Bản thân lại là kẻ sành ăn, nghiên cứu ẩm thực cực sâu. Chỉ cần ngửi qua mùi hương này thôi, bà đã nhận ra đầu bếp tiền sư phụ trong nhà hàng mình đã kém xa một bậc. Từ từ đổ phần sư tử đầu cua trong hộp dùng một lần vào thố canh, đây mới là hình thái mạnh nhất của món sư tử đầu cua. Sắc hương vị, hai phần đầu đã hoàn hảo, chỉ còn đợi nếm thử. Bà chủ cầm muỗng lên, tập trung cao độ để thưởng thức. Khương Bình ở bên cạnh không vội, lặng lẽ quan sát biểu cảm và động tác của bà chủ. Ban đầu, nét mặt bà chủ nghiêm nghị, sau đó cau mày, nhưng khi nhai từng miếng, đôi mày dần giãn ra, đôi mắt vốn có nếp nhăn giờ như phẳng lặng, cả người toát lên vẻ hài lòng và vui sướng. Khi con người ta ăn được món ngon, khí chất xung quanh thật sự sẽ thay đổi. Cảm giác hạnh phúc nguyên thủy và mãnh liệt từ đầu lưỡi và vị giác mang lại là thứ các giác quan khác không thể so sánh nổi. Ngon hay không? Chỉ cần ăn là biết liền, Tiếp theo, tay bà chủ nhanh hẳn, từng muỗng múc sư tử đầu cua trong thố canh ra. Đợi đến khi ngừng lại, thố canh đã sạch bách, ngay cả giọt nước dùng cuối cùng cũng không còn sót lại. Đến lúc này, Khương Bình mới từ từ mở miệng hỏi. Thế nào? Thực ra bà ấy hỏi thừa, bởi vì bà ấy đã biết trước, bà chủ sẽ chỉ có duy nhất một đáp án. Ngon, tôi thật sự rất lâu rồi mới ăn được món ngon như vậy, đặc biệt là sư tử đầu cua, tôi chưa từng gặp món nào ngon hơn thế. Tôi nói thật, món sư tử đầu cua thầy của cô làm còn chưa chắc đã ngon đến mức này. Khương Bình không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Một lúc sau, bà chủ Viên Phúc Lâu đột nhiên thở dài, khiến Khương Bình nghi hoặc nhìn sang. Tiền sư phụ này, thua chắc rồi. Không ngờ Viên Phúc Lâu tôi dày công gây dựng lại kém xa một quầy hàng ven đường. Khách 1, tôi trả 2.000 tệ, anh nhường vị trí cho tôi nha. Khách 2, cút sang một bên. Cách Trương.